Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 470. Chương 470 cao ngạo tuyết hỏa. Đột nhiên, này một mảnh tuyết bạch sắc hải bên trong có vô số hư ảo dữ tợn người hướng tới Mặc Thất Nguyệt cấp. Bắt qua đi, giống như ác quỷ, muốn đem Mặc Thất Nguyệt kéo vào địa ngục. Màu bạc sợi tơ bay ra, cuốn lấy này đó ác quỷ, huyền lực một vận chuyển, đem chúng nó cấp xé nát. Chính là chúng nó thế nhưng lại một lần tụ tập lên. Chỉ bạc thế nhưng vô pháp đem chúng nó cấp xé nát. Bá bá bá, Mặc Thất Nguyệt lại một lần ra tay. Thiên ti vạn lũ, vô luận bọn họ bị xé nát bao nhiêu lần, đều có thể tại hạ một khắc khoảng cách lên. Giống như là giết không chết quái vật giống nhau. Nguyệt phá thương khung. Mặc Thất Nguyệt dùng ra mạnh nhất nhất chiêu, màu bạc trăng tròn từ trên bầu trời rơi xuống, ở tuyết hải phía trên khơi dậy vô số bọt sóng, kia một ít ác quỷ toàn bộ đều biến thành mảnh nhỏ. Chính là này hết thảy đều là ngắn ngủi, ngay sau đó chúng nó lại sẽ khôi phục lại, mà tuyết hải bên trong ác quỷ càng ngày càng dày đặc. Mặc Thất Nguyệt chính mình liền dung thân nơi đều không có. Mấy thứ này không có lực công kích, chẳng lẽ dùng để chôn sống nàng sao? Đường này đó ác quỷ tới gần, Mặc Thất Nguyệt vội vàng trốn tránh. Đột nhiên một loại lạnh lẽo cảm giác tới gần. Một con da bọc xương tay đột nhiên bắt được Mặc Thất Nguyệt cánh tay. Trong nháy mắt, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình cánh tay. Thế nhưng lời nói thật, nháy mắt sắc mặt lạnh lùng, mấy thứ này đụng tới người liền sẽ biến thành cục đá. Một khi nàng toàn thân đều biến thành cục đá, như vậy thân thể của nàng sẽ chìm vào này tuyết hải bên trong, vĩnh viễn đều ra không được. Khó trách nói bốn luôn về sau sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đích xác phi thường nguy hiểm. Money Mặc Thất Nguyệt nghĩ mọi cách tránh cho cùng này đó ác quỷ đụng vào. Chính là bởi vì này một mảnh tuyết hải bên trong ác quỷ thật sự là quá dày đặc. Liền tính Mặc Thất Nguyệt tốc độ rất nhanh, cũng rất khó tránh thoát tới. Như vậy đi xuống, chỉ có đường chết một cái. Chính là này đó ác quỷ, căn bản là giết không chết a. Coi như sở hữu ác quỷ muốn chen chúc tới thời điểm, Mặc Thất Nguyệt nói, vật lý công kích không được, chúng nó cũng không có thật thể. Như vậy liền chỉ có thể thử xem tinh thần công kích. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt khủng bố tinh thần lực tán phát ra tới, ở chính mình quanh thân hình thành một cái phong ngự vòng. Không nghĩ tới, này đó ác quỷ giống như thực sợ hãi nàng tinh thần lực uy áp giống nhau. Một đám toàn bộ cũng không dám tới gần. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Xem ra này đó đều là tinh thần lực ngưng tụ thật thể. Cho dù vật lý công kích vô pháp đánh bại, lại có thể dùng tinh thần lực đánh bại đối phương. Ầm ầm ầm, Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực tán phát ra tới, bắt đầu thu hoạch này một ít ác quỷ, triệt triệt để treo cổ rớt. Làm chúng nó không có bất luận cái gì sống lại khả năng. Hô ngô, từng tiếng thê lương quỷ kêu không dứt bên tai. Mặc Thất Nguyệt lao tới tuyết hải, tinh thần lực biến thành vô số đem lưỡi dao sắc bén hướng tới chúng nó oanh cốt ngẫu nhiên. Ầm ầm ầm, chờ đến giết không ít ác quỷ lúc sau, Mặc Thất Nguyệt nhìn đến tuyết hải phía trên xuất hiện một tòa Iceland. Này tòa Iceland phụ cận chung quanh cũng không có bất luận cái gì ác quỷ. Mặc Thất Nguyệt nói thầm, hay là đó chính là quá quan mấu chốt. Mặc Thất Nguyệt nhầm phía Iceland, lại có vô số ác quỷ bắt đầu đối nàng phát động công kích. Mạnh mẽ tinh thần lực trở thành Mặc Thất Nguyệt chí mạng sát chiêu. Chúng nó ở Mặc Thất Nguyệt biến thái tinh thần lực dưới chỉ có thể hủy diệt. Mặc Thất Nguyệt một đường chém giết. Đến kia một tòa băng sơn phía trên. Kia một thanh âm quả nhiên truyền đến. Chúc mừng thông qua tầng thứ 5 khảo nghiệm. Sắp mở ra tầng thứ 7 khảo nghiệm mà ni hô. Mặc Thất Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm, bất quá ác quỷ thật sự là quá nhiều. Nàng tinh thần lực bị tiêu hao có điểm đại. Nếu là tinh thần lực lại nhược một chút, chỉ sợ sẽ bị này đó ác quỷ biến thành hòn đá, vĩnh viễn chìm vào này lạnh băng đáy biển. Tới rồi băng sơn lúc sau, Mặc Thất Nguyệt thạch hóa cánh tay cũng khôi phục bình thường. Mặt đất dưới xuất hiện một cái thang lầu. Mặc Thất Nguyệt đi rồi đi xuống. Kế tiếp chờ nàng, đó là tuyết thần tháp tầng thứ 6 đi. Tới rồi tầng thứ 6, như cũ là một mảnh mênh mang cánh đồng tuyết. Chính là Mặc Thất Nguyệt vừa mới bước lên này một mảnh cánh đồng tuyết, lại phát hiện dưới lòng bàn chân tuyết địa ở mấp máy, giống đột nhiên truyền ra tới một trận giống lên một tiếng. Một chương bồn máu miệng rộng như cũ tới gần tới rồi Mặc Thất Nguyệt trước mắt. Lúc này Mặc Thất Nguyệt mới biết được, nàng dưới chân dẫm cũng không phải là cái gì tuyết địa, mà là một cái tuyết mãng thân thể. Này một cái tuyết mãng đại cực kỳ, chỉnh khối mặt đất đều là nó thân thể. Nó cả người tản ra sát ý, muốn đem nó trên người cái này nhân loại đáng chết ném cho ngã xuống, song sau nuốt. Mặc Thất Nguyệt đối mặt này hùng hổ tuyết mãng, chỉ có thể trước trốn tránh. Nguyệt phá thương khung, sắc bén một kích rơi xuống, chính là tuyết mãng vảy giống như vạn năm không hóa hàn tuyết giống nhau. Mặc Thất Nguyệt lúc này lực lượng căn bản là vô pháp thương đến nó một chút ít. Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng ở tuyết mãng trên người bôn tổ, miễn cho rơi vào nó đột nhiên tới gần bồn máu miệng rộng bên trong. Chân đạp nó thân thể cao lớn, vô số đạo chỉ bạc bay múa, mang theo lạnh băng sát ý. Chính là như thế nào cũng thương không đến gia hỏa này. Mặc Thất Nguyệt thầm nghĩ, này tuyết mãng tuyệt đối có nhược điểm mà ni, chính là nó nhược điểm rốt cuộc ở nơi nào. Màu tím thân ảnh lược hướng các nơi, muốn tìm kiếm nó nhược điểm mà ni đều nói đánh rắn đánh dập đầu. Chính là nó thân thể quá mức khổng lồ, mênh mông vô bờ giống như một mảnh cánh đồng tuyết cao sườn núi. Muốn tìm được nó chí mạng yếu hại, không khác là biển rộng tìm kim môn sơ. Đôi mắt Mặc Thất Nguyệt tỏa định mục tiêu, tập trung cả người thánh võ chi lực, chỉ bạc lạnh băng ở kia bồn máu miệng rộng lại một lần mở ra tới thời điểm, vô số đạo chỉ bạc hướng tới nó hai mắt nổ bắn ra đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, chính là đừng nhìn này tuyết mãng thân thể phi thường khổng lồ, nó tránh né nguy hiểm tốc độ so Mặc Thất Nguyệt còn muốn mau thượng không ít. Mặc Thất Nguyệt vừa rồi công kích đối nó tạo không thành một chút ít tổn thương. Ầm ầm ầm, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên cảm thấy toàn bộ mặt đất đều lắc lư lên, chạm đều đứng không yên, bảo trì chính mình không bị tuyết mãng hung hăng quăng ngã thành thịt vụn đã là Mặc Thất Nguyệt cực hạn. Muốn đối tuyết mãng triển khai công kích, kia quả thực là si tâm vọng tưởng. Thật là một cái vô cùng khó chơi đại gia hỏa, tìm không thấy nhược điểm, đánh không trúng đôi mắt, chẳng lẽ liền phải như vậy vẫn luôn cùng nó háo đi xuống. Háo đến nàng không có một chút lực lượng mới thôi bị nó ăn luôn sao? Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, huyền thanh âm vang lên. Thất Nguyệt, ta tuy rằng không thể đi ra ngoài giúp ngươi giải quyết này tiểu sâu, bất quá ta đem lực lượng cho ngươi mượn, dùng hỗn độn huyền cây đuốc này tiểu sâu cấp nướng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Tiểu sâu, huyền, ngươi có gặp qua so bình nguyên còn đại tiểu sâu sao? Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt thân thể nhiều một cổ khổng lồ lực lượng. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, hỗn độn huyền hỏa, da, màu đỏ sậm ngọn lửa, ở tuyết mãng thân thể thượng tràn ngập mở ra. Đột nhiên tuyết mãng cảm giác được tử vong ngọn lửa, hướng tới nó bao phủ mà đến. Nó ở ra sức chống cự, ở điên cuồng dãy giụa, chính là kia ngọn lửa bên trong mang theo tôn giả uy áp. Căn bản là không cho phép nó phản kháng một chút ít. Nó vận mệnh chỉ có thể bị này xích hồng sắc ngọn lửa cấp bao phủ trụ. Mặc Thất Nguyệt dưới chân tuyết mãng thân thể chậm rãi như là băng tuyết giống nhau, hòa tan trở thành tuyết thủy. Toàn bộ mặt đất biến thành một cái thật lớn hồ nước. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy giải quyết, Huyền nói, đây là đương nhiên, ta hỗn độn huyền hỏa chính là này đó băng tuyết sản vật khắc tinh. Chúng nó một đụng tới hỗn độn huyền hỏa, tuyệt đối chết chắc rồi. Tầng thứ 6, thông qua, kế tiếp sẽ đem ngươi đưa đến tầng cao nhất, tầng thứ 7, kia một cái lạnh băng thanh âm truyền đến. Nguyên lai tầng thứ 7, đó là tầng cao nhất, mất đi tuyết hỏa, hẳn là liền ở kia mặt trên đi. Mặc Thất Nguyệt đi hướng đi tầng thứ 7 thông đạo, đương nàng từ trong thông đạo đi ra thời điểm, đột nhiên lạnh băng màu trắng ngọn lửa liền hướng tới nàng vọt lại đây. Mặc Thất Nguyệt vội vàng triệu hồi ra tới hỗn độn huyền hỏa, đêm này lạnh băng ngọn lửa cấp ngăn trở đi ra ngoài. Nơi nơi sương mù thiêu đốt như tuyết trắng giống nhau ngọn lửa, rõ ràng là hỏa, lại mang theo băng tuyết rét lạnh. Đây là một loại cùng ngàn âm hàn hỏa giống nhau, vô cùng thần khí ngọn lửa. Từng cụm ngọn lửa thiêu đốt ở cái này trong không gian, chính là chân chính mất đi tuyết hỏa mồi lửa. Sẽ là cái nào? Màu đỏ sậm hỗn độn huyền hỏa, giống như vương giả giống nhau, buông xuống nơi đây, không ít mất đi tuyết hỏa, toàn bộ đều tắt. Chính là Mặc Thất Nguyệt phát hiện có một thốc ngọn lửa lại ở ngoan cường chống lại. Màu tím thân ảnh xẹt qua, đó chính là mất đi tuyết hỏa đi. Đường Mặc Thất Nguyệt từ quá khứ thời điểm, kia ngọn lửa giống như cảm giác được nguy hiểm, hưu một tiếng, trực tiếp trốn chạy. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Vô số đạo hỗn độn huyền hỏa tới gần, chính là gia hỏa này chạy phi thường mau, vô luận như thế nào Mặc Thất Nguyệt đều đuổi không kịp hắn. Mặc Thất Nguyệt cũng không biết cùng mất đi tuyết hỏa chơi chơi trốn tìm chơi bao lâu. Tiếp theo Phượng Cảnh đã đến, liền thấy được hắn thân thân đương tử đang ở đuổi theo một thốc tuyết sắc ngọn lửa. Mặc phát bay múa, như tuyết giống nhau da thịt phía màu đỏ nhạt, vô cùng mê người. Mặc Thất Nguyệt cũng phát hiện Phượng Cảnh tới, nói, Phượng Cảnh, ngươi rốt cuộc tới rồi tầng thứ 7, nhanh lên ngăn lại này mất đi tuyết hỏa, cái gọi là phu thê liên thủ. Làm việc không mệt, lại không có nghĩ đến mất đi tuyết hỏa, cũng là một cái cường hãn chủ. Phúc phúc phúc, vô số mất đi tuyết hỏa hỏa cầu ra tới, nó thế nhưng bắt đầu che giấu chính mình, cùng Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh chơi đi lên chơi trốn tìm money. Mặc Thất Nguyệt nổi giận, gia hỏa này là chơi nghiện rồi sao? Ta cũng không tin chị không được ngươi. Phượng Cảnh nói, nương tử đừng nóng vội, tổng hội đem nó cấp bắt được tới. Lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền đến, Thất Nguyệt, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ly U thế nhưng cũng giết tới rồi tầng thứ 7. Phượng Cảnh nói, không nghĩ tới ngươi này đóa lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa thế nhưng cũng tới nhanh như vậy. Mặc Thất Nguyệt nói, đương nhiên, ở này đó ngọn lửa bên trong, tìm được mất đi tuyết hỏa, sau đó bắt lấy nó, mất đi tuyết hỏa ngày lành đến cùng. Ba người tề tựu, liền tính nó thực sẽ trốn, cuối cùng vẫn là bị vây quanh, trốn không thể trốn, Tuyết Bạch sắp ngọn lửa run lên. Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực đem nó cấp bao trùm ở. Chuẩn bị đem ra hỏa này cấp thu hồi tới. Ở hỗn độn huyền hỏa uy áp dưới, nó căn bản là không thể phản kháng. Chính là ra hỏa này quang mang lại càng ngày càng ảm đạm. Mani lúc này Huyền đột nhiên nói: Thất Nguyệt, không tốt. Ra hỏa này tình nguyện chết ta hủy diệt, cũng không nghĩ bị ngươi thu phục. Mất đi tuyết hỏa, mang theo hàn tuyết thanh lãnh cao ngạo, không muốn khuất phục với nhân. Cho dù là vạn hỏa tôn sư, cũng đừng nghĩ làm nó khuất phục. Mặc Thất Nguyệt nói: Phượng Cảnh, làm sao bây giờ? Mất đi tuyết hỏa muốn tự mình hủy diệt. Nếu là không thể thu phục nó, như vậy liền muốn một lần nữa đi tìm một loại dị hỏa. Dị hỏa không phải muốn tìm là có thể tìm được. Muốn lại đi tìm mặt khác một loại dị hỏa, còn không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Hết chương.